Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, tân thế giới lực lượng. Hải quân, Kuma lắc đầu một cái, diễu cợt nói, ngươi xem ta dáng vẻ giống như là hải quân sao? Cự nhân bọ cánh cứng cùng thủ hạ trừng đại mắt nhìn một hồi, không hẹn mà cùng gật đầu, chăm miệng một lời trả lời tượng, hải quân. Không nhìn ra, bọn họ cảm giác là, đó chính là, Kuma đối với cái này đám người vô cùng không nói gì. Hải quân, hắn nơi nào giống như là một cái hải quân, rõ ràng là hải tặc có được hay không? Còn nữa, những người này không biết mình sao? Tốt xấu hắn là như vậy treo giải thưởng kim không sai biệt lắm 3 cái ức nam nhân. Rất nổi danh có được hay không? Ha ha, chỉ có ha ha. Những người này, đều ánh mắt gì, ta tượng hải quân, các ngươi thái hợp kim mắt chó mù sao? Xem ra, các ngươi đương hải tặc đương ngốc, không biết mình, cái này Kuma không liên quan. Có thể ngươi nói ta tượng hải quân, sĩ có thể giết, không thể nhịn, người gật đầu, Kuma thuấn di đến một người trong đó hải tặc phía sau. Ôn nhu kể lể, thật không nghĩ tới cái kia hải tặc, nhất thời quỳ xuống lại. Thân thể không nhịn được, môi trắng bệch, thân thể run run, lắc đầu, một mực lắc đầu, hàm tình mạch mạch ánh mắt, để cho người lộ vẻ xúc động. Người có phải hay không muốn nói, người cũng không gật đầu. Hắn đần độn gật đầu, lộ ra mừng rỡ ánh mắt, có thể hùng thủ bàn tay đã rơi xuống. Hải tặc đầu, trong nháy mắt nở hoa, màu trắng, màu đỏ, đầy đất, Kuma giơ tay lên. Chán ghét liếc một cái. Sau đó, đảo qua chung quanh hải tặc. Các ngươi cũng nói ta tượng hải tặc đúng không? Rất tốt, tốt vô cùng. Cái này vừa nói, sở hữu hải tặc trố mắt nhìn nhau. Gật đầu, xoay người, không hẹn mà cùng chạy trốn. Chạy nhanh nhất hải tặc. Vui mừng chính mình chạy thoát thân công phu cường hãn. Liền muốn chạy đi, một trận tiếng gió thổi qua đến. Thân thể bay ra ngoài, đụng mặt đất, miệng sùi bọt mép, mê muội, thoáng cái tràn vào mấy cái hải tặc trong đầu. Không còn kịp suy tư nữa còn lại, ngã xuống đất ngất đi. Một bên khác, còn lại hải tặc thấy đám kia hải tặc kết quả, rối rít dừng lại, không dám tiếp tục chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn bất chi bất giác chết đi. Xoay người, cảnh giác Kuma, không trốn sao? Rất tốt. Tốt vô cùng, Kuma không có lập tức động thủ, mà là hơi hơi bật cười. Cự nhân bọ cánh cứng đã đứng lên, hai tròng mắt phun ra hỏa diễm. Hắn người, ngắn ngủi trong nháy mắt, vậy mà ngã xuống mấy cái. Còn lại người, rất nhanh muốn không có. Tiểu quỷ, người lớn mật, hả, người muốn ngăn trở ta. Kuma ngẩng đầu, khinh miệt nói, người, chấm ngoặc kép, cự nhân. Có cự nhân danh dự, bị người xem thường, cái này so với giết hắn càng khó chịu. Người đang vũ nhục một cái cự nhân, người biết hậu quả sao? Hậu quả, Kuma lắc đầu một cái, khinh miệt trả lời, bất luận cái gì hậu quả, ta đều sẽ không có sự tình. Không tin nói, người có thể thử xem, bất quá, đến lúc đó, hy vọng ngươi không nên hối hận, ta một khi động thủ. Chính ta đều sợ, cự nhân bọ cánh cứng đồng tử ngưng tụ, người này kinh khủng, mà còn, hắn rất quen thuộc, thủ đoạn tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, lòng bàn tay đồ vật, hẳn là ác ma quả thực, hắn là năng lực giả, tựa như quả cầu thịt, quả cầu thịt, quả cầu thịt, bọ cánh cứng cúi đầu nỉ non một hồi, đôi mắt sáng ngời, nhục cầu quả thực, chẳng lẽ là người nam nhân kia? Nghiêm túc nhìn chăm chú, bóng lưng, vóc người, mặt mũi, mũ, hết thảy đều giống in. Hắn thật là người nam nhân kia. Bartholomew Kuma, mang theo nghi hoặc, lo lắng, hắn yếu ớt hỏi ra trong lòng nói. Kuma cười, rốt cuộc nhận ra ta tới sao? Xem ra ta không phải kia loại không có tiếng tăm gì hải tặc. Xem ra, người không ít chú ý ngoại giới tin tức. Kuma dừng một cái, lại nói, bất quá, các ngươi hôm nay trêu chọc ta, muốn sống rời đi, hy vọng phi thường mong manh nha. Bọ cánh cứng đồng tử ngưng tụ. Thật là hắn, cái này một lần chơi đùa đại. Ba cái ức treo giải thưởng kim. Khái niệm gì? Nói rõ người này thực lực rất mạnh. Đối với, đúng, chính phủ uy hiếp, đạt tới chính xác tầng độ. Hơn 100 triệu hải tặc không hiếm thấy. Có thể ba cái ức liền giảm rất nhiều. Đoán chừng, cũng không có bao nhiêu người. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Kuma tươi cười sâu hơn. Bạo quân Kuma cái này danh xưng. Hắn rất ưa thích. Chẳng qua là, hắn không thích những người trước mắt này. Lâu như vậy mới nhận ra ta tới. Quá tổn thương tâm. Chẳng lẽ là ta làm sự tình không đủ oanh động. Thật không nghĩ tới. Hắn làm sự tình. Trên căn bản không có bị báo ra tới. Xem ở mọi người cùng là hải tặc phân thượng. Cái này một lần, chúng ta và chia đều mở như thế nào? Chiến đấu, trở nên vô vị. Người này là hải tặc, thực lực không yếu. Hắn không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Muốn ta đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngây thơ, trêu chọc lão tử. Còn muốn ta lão tử đi? Đương lão tử là ăn mày à? Kuma nghẹo đầu, điểu điểu hỏi các ngươi đám người này. Có thể sống đi ra ngoài. Không cao hơn con số này. Một cái giơ tay lên. Ngay trước bọ cánh cứng con mắt đong đưa. 5 người. Mấy chục người. Ta muốn cho ngươi toàn quân bị diệt. Băng hải tặc. Là rất nhiều hải tặc kết hợp. Một khi nhân số ít. Dĩ nhiên chính là đoàn diệt. Đắc tội ta. Vẫn là ta đắc tội. Đều phải nhổ cỏ tận gốc. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bọ cánh cứng chỉ Kuma. Âm thanh run rẩy nói, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta liền khinh người quá đáng. Ngươi lại có thể thế nào? Ta, rất tốt, ngươi đã muốn cùng chúng ta ăn thua đủ. Như vậy ta tác thành ngươi. Bọ cánh cứng thấy đàm phán không có hiệu quả sau đó. Nắm lên lang nha bổng. Các huynh đệ, lên cho ta, diệt tên hỗn đản này. Các hải tặc chen nhau lên. Bọn họ biết rõ. Bất sát trước mắt bạo quân. Bọn họ những người này. Không đi ra lọt nơi này. Sinh mạng bị uy hiếp. Bất kể ngươi bạo lực không bạo lực. Ta đều muốn lên. Vô dụng. Con kiến hôi nhiều hơn nữa. Thủy chung là con kiến hôi. Giơ tay lên. Nhấc chân. Giết người. Hải tặc tại Kuma dưới sự công kích. Trên căn bản không có vượt qua một chiêu. Nhất kích tất sát. Những thứ này hải tặc. Không giống với bọ cánh cứng. Kuma giết. Vô cùng đơn giản. Hải quân lục thức vận dụng hoàn toàn. Giết người biến thành một món vui tai vui mắt sự tình. Ngươi xem một chút. Đều bi thảm. Muốn chết. Có phải hay không? Một trưởng oanh bạo một cái hải tặc đầu. Đón lấy. Một cước đi qua. Một cái hải tặc bay ra ngoài. Ói như điên ba búng máu tươi. Cúi đầu. Tử vong. Tử vong. Máu tanh chu diệt, kéo dài khí tức tử vong. Kuma chạy một vòng sau đó. Còn lại người, cơ hồ trên không có. Hắn trên tay phải dính đầy máu tươi. Tay phải, trở nên sạch sẽ rất nhiều. Ôm thánh kinh, hơi hơi bật cười. Chút nào không nhìn ra vừa mới giết qua người. Kuma bộ dáng này, để cho bọ cánh cứng nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Thời gian nháy con mắt, thuyền viên đều chết, còn lại một mình hắn, nổi trận lôi đình bọ cánh cứng, chẳng quan tâm có nguy hiểm hay không, muốn báo thù cho huynh đệ, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, a a a, giết ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng chợt tăng, hắn huy động lang nha bổng, cự lực oanh tạc, đập một cái đi xuống, chính là một mảnh hố sâu, cự nhân. Trời sinh lực lượng to lớn. Không có người có thể cùng bọn họ trực tiếp so đấu lực lượng. Cho dù là gấp 10 lần lực lượng với nhân loại ngư nhân. Tại cự nhân trước mặt. Tỏ ra không đáng chú ý. Đây là cự nhân tự hào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.